Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 212, chuyện cổ tích 17. Chương 212, chuyện cổ tích 17, lớn đổi sau phiên bản, cố sự tiếp tục, trong trấn có một cái quý tộc, qua mấy ngày, quý tộc nhi tử liền muốn sinh nhật, thế là hắn phát ra thiếp mời. Mời các gia đình nữ hài tới tham gia. Trong khu nhà cao cấp sắp mở vũ hội, làm ơn tất quang lâm. Người hầu dọc theo đường đi hô hào, các cô gái tiếp vào quý tộc hài tử mời về sau đều hân hoan nhảy cẫng. Cinderella nhà bên trong, tỷ tỷ của nàng cao hứng nói, quá được rồi, ngày đó nhất định phải mặc xinh đẹp điểm nha. Miệng của nàng đều hoàn toàn vui sai lệch. Thế là, Cinderella mẹ kế yêu cầu phụ thân vì nàng nữ nhi mua xinh đẹp nhất quần áo cùng giày. Phụ thân đáp ứng, chỉ về thế tiêu hết tất cả tích xúc. Rất nhanh, đã đến vũ hội bắt đầu vào cái ngày đó. Tựa như là mọi người suy nghĩ như thế. Tại một ngày này bên trong, Cinderella vẫn đến quét dọn gian phòng. Cinderella, ngươi chậm rãi làm gì? Còn không mau một chút quét. Tỷ tỷ quở rách xong cô bé lọ lem về sau, liền đi ra ngoài tham gia vũ hội đi. Cinderella bên cạnh dẫn theo thùng nước đi ra ngoài, bên cạnh thương tâm đến thút tha thút thít khóc. Vì cái gì cuộc sống của ta lại biến thành cái dạng này? Đều là bởi vì mẹ kế, đều là bởi vì tỷ tỷ kia. Nàng không ngừng tự nhủ, trong mắt phẫn nộ cũng một chút xíu lan tràn ra, che mất lúc đầu ngây thơ con người xinh đẹp. Vào lúc ban đêm, tỷ tỷ về nhà đến, nàng nhảy cẫng hoan hô lấy, hết sức cao hứng, bởi vì quý tộc hài tử nói chân của hắn rất đẹp. Hướng nàng cầu hôn, trời ạ, đây thật là quá tuyệt vời. Tất cả mọi người khoe lấy nàng, giống như là tại cung phụng. Ngoại trừ trong góc, đen thui Cinderella, mỹ lệ chân, hừ, mặc vào loại kia y phục hoa lệ cùng giày, làm sao có thể không đẹp. Nàng vô cùng âm trầm tự nhủ, nếu như là ta, đồng dạng sẽ đẹp đó à. Thời gian trôi qua từng ngày, người một nhà sinh hoạt cũng giống như bình thường. Mỗi thiên tỷ tỷ cùng mẹ kế vẫn là tiếp tục giày vò lấy Cinderella. Nhưng là có một chút điểm không giống nhau, chính là Cinderella giống như bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói, nhẫn nhục chịu đựng. Ha ha, cái nhà đầu này đã cam chịu số phận a. Đương nhiên, giống như là nàng xấu như vậy nữ nhân, ngoại trừ cuộc sống như vậy, còn có cái gì tác dụng đâu. Ha ha ha, tỷ tỷ tiếp tục không có chút nào thể diện cười nhạo nàng. Không có chút nào phát hiện mình đã cách tử vong càng ngày càng gần. Rốt cuộc có một ngày, mẹ kế đang ăn cơm tối xong về sau, cảm thấy choáng đầu. Mới đầu, phụ thân cũng tưởng rằng cảm mạo loại hình bệnh vặt, cho nên không có quá để ý. Nhưng là, mẹ kế lại một bệnh không dậy nổi, đồng thời trên thân bắt đầu mọc ra rất nhiều nhọt, tiếp theo thối rữa. Cùng lúc đó, tỷ tỷ thân thể cũng như mẹ kế, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Phụ thân tìm khắp cả phụ cận tất cả đại phu, đều bó tay toàn tập. Cứ như vậy, hai cái này nữ nhân rất đáng thương. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, liền thối rữa không chịu nổi, thảm không nỡ nhìn đã chết đi. Mà hết thảy này, đều là Cinderella tạo thành. Kỳ thật từ khi nửa tháng trước trận kia vũ hội bắt đầu, nàng liền quyết định muốn hung hăng trả thù mẹ kế cùng tỷ tỷ. Thế là nàng bắt đầu hướng trong thức ăn hạ độc, chính là muốn để cái kia các nàng biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng thành công, chuyện này cũng không có chôn giấu quá lâu. Đột nhiên có một ngày, phụ thân tại phòng bếp tìm được dấu ở bếp nấu hạ độc thuốc. Mặc dù phụ thân rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng là chứng cứ để hắn không thể không đối mặt hiện thực. Vì cái gì ngươi muốn làm loại chuyện này? Phụ thân tức giận đem nữ nhi lật đổ trên mặt đất. Vì cái gì? còn không phải bởi vì ngươi. Nữ nhi cũng tức giận gào thét, ngươi chỉ muốn chính ngươi, vì nắm giữ một cái trên giường bạn lữ, ngươi đã không nhìn ta phải tình cảnh, ngươi nhìn ta mỗi ngày qua là cái gì sinh hoạt, xem ta quần áo, mặt của ta, ta tải chịu đựng ngược đãi, mỗi ngày đều sống ở trong địa ngục. Cinderella hướng về phía phụ thân gào thét, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như là một đầu giống như dã thú. Trời ạ, ngươi không phải nữ nhi của ta. Ngươi là quái vật, là cái sát nhân ma. Phụ thân bị nữ nhi đến bộ dáng hù dọa. Hắn nói năng lộn xộn đến hô hào. Quay người liền muốn chạy. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ. Đã bị cừu hận che đậy thần trí đến nữ nhi cầm lấy phòng bếp đến dao phay. Liền chặt hướng về phía chính mình. Nàng giết chết phụ thân của mình, nhưng là Cinderella cũng không có cảm thấy áy náy. Bất luận là mẹ kế, tỷ tỷ, vẫn là phụ thân, bọn hắn đều đáng chết. Ngay sau đó, nàng liền đem tất cả thi thể đều chôn đến trong viện. Lại qua mấy ngày, quý tộc hài tử bắt đầu tưởng niệm Cinderella tỷ tỷ, tưởng niệm cặp kia mỹ lệ chân, cho nên hắn ra lệnh người hầu tìm đến Cinderella tỷ tỷ. Cinderella nghe được tin tức này về sau, thập phần vui vẻ, bởi vì vũ hội cùng ngày, tất cả mọi người mang theo mặt nạ, cho nên nàng hoàn toàn có thể xuyên bên trên tỷ tỷ phục sức, đến tranh thủ quý tộc niềm vui. Mắc như vậy tộc không thể lại phát hiện, chính mình sẽ bị cưới vào hào trạch. Nàng vô cùng tự luyến nghĩ đến. Thế là, nàng mặc vào tỷ tỷ hoa lệ lễ phục cùng mỹ lệ giày. Cũng tìm được trong thành người hầu. Ta chính là các ngươi muốn tìm người. Nàng nói ra, bọn người hầu tự nhiên đưa nàng dẫn tới trong khu nhà cao cấp. Quý tộc rất vui vẻ. Hắn coi là Cinderella liền là cái kia chính mình mong nhớ ngày đêm người. Tại một trận xa xỉ tiệc tối về sau, quý tộc đem dẫn tới phòng ngủ của mình. Hắn cúi người xuống, dùng mê luyến biểu lộ cởi cặp kia mỹ lệ giày. Tựa như là trước kia nói, Cinderella nguyên bản có một đôi mỹ lệ chân, nhưng là đi qua thời gian dài lao động cùng tỷ tỷ ngược đãi, hai chân này đã tràn đầy vết thương cùng vết chai. Quý tộc ngây ngẩn cả người. Đây không phải hắn muốn cặp kia chân. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hắn tức giận chỉ vào Cinderella hỏi. Ngay sau đó, hắn liền chú ý tới đối phương cái kia tràn đầy cừu hận ánh mắt. Đây là chỉ có kẻ giết người mới có thể có ánh mắt a. A, cứu mạng a. Quý tộc bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cinderella cũng luống cuống, nàng liều mạng thoát đi hào trạch. Từ đó về sau, quý tộc tự nhiên là bắt đầu toàn thành truy tra nữ tử này, mà giờ khắc này Cinderella nhưng không có để ý những này, nàng chú ý chính là mình chân. Chân của ta vì sao lại biến thành cái dạng này? Không được, đây không phải chân của ta. Nàng gần như điên cuồng hô. Sau đó không lâu, trong thành liền xuất hiện một cái sát nhân ma. Người này khoảnh khắc chút có được xinh đẹp chân nữ nhân, cũng đem những cái kia chân toàn bộ chặt đi xuống, khe hở tại mình trên thân. Dần dần, thân thể của nàng dáng dấp càng lúc càng lớn, dạng này liền có thể khe hở bên trên càng nhiều chân. Đúng vậy, Cinderella đối chân biến thái mê luyến để cho mình biến thành một cái quái vật. Nàng có vô số chân, với lại nàng cũng không cần lại đi phí sức giết nhân loại. Bởi vì nàng nguyên bản mọc ra chân cái chỗ kia biến thành một cái đáng sợ miệng rộng. Mọi thứ bị nó thôn phệ đi xuống nhân loại chân, đều sẽ tự động dài đến trên người mình. Bao nhiêu năm qua đi, cho tới bây giờ, Cinderella còn một mực đang khắp nơi bồi hồi, dương kinh khủng miệng lớn, tìm kiếm lấy những cái kia có được mỹ lệ chân đám người. Xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.